Chương 832, dị giới đường cắt trắng sáng sớm, Tây Dương thành tỏa thành bên trong trong nhà ăn, lục tục ngao ngoe chuyển ra rất náo nhiệt thanh âm. Mina, ngươi lại cướp ta, ngươi đã ăn rất nhiều. An Lị hô hào miệng, hai tay che chở trước mặt cà chua xào trứng. Liền ăn một khối nhỏ mà thôi. Mina con mắt màu xanh lam hiện lên mỉm cười. Mỗi lần đều là nói như vậy, ngươi xem. Một nửa cũng không có. An Lị ảo não nhìn xem Mina, hai tay cũng không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy một phen cả trứng tráng. Tiểu khí. Mina bĩu môi no y ngươi xem, cắt đờ dìn cùng Lucy cũng còn có đâu. An Lị trước mắt, ra hiệu miêu nhị nương nhìn về phía cắt đờ dìn cùng Lucy bữa sáng cắt đờ dìn cùng Lucy yên lặng đem trước mặt cà chua xào trứng nhét vào miệng bên trong, bĩu môi nhai lấy. Nói hàm hồ không rõ, không có mỉn nạ không nể mặt, vẫn là đem chủ ý phóng trên người An Lị. Ngươi cái này biến dị miêu nữ, lại cướp ta người An Lị tức giận nói, vừa mới cái không chú ý, lớn nhất khối kia trứng tráng bị mỉn nạ cả đi. Mới không có. Mỉn nạ miệng bên trong nhai lấy đồ vật, nói hàm hồ không rõ. Kêu miệng ngươi góc khối kia trứng tráng là chuyện gì xảy ra An Lị hít mắt. Chỉ vào mỉn nạ khỏe miệng no y có sao, hiện tại không có. Mỉn nạ mặt không đỏ tim không đập, đem khỏe miệng kia một khối nhỏ trứng tráng liếm cái lại bên trong. A, ngươi còn tới An Lị ảo não hô. Lưu Phong nhìn xem các nàng vui đùa ở Mỹ, đối một màn này đã sớm quen thuộc, nếu là không có những này vui đùa ở Mỹ, đó mới là không bình thường. Bữa sáng ngay tại dành ăn vật bầu không khí bên trong kết thúc. Thú nhị nương nhóm cũng ngồi trên ghế, cả đám đều ăn quá no. An điểm tâm xong Lưu Phong, đứng dậy đi thư phòng, đi theo phía sau mỉn nạ cùng An Lị, muốn cùng Lưu Phong báo cáo một số việc. Tiến vào thư phòng về sau, Lưu Phong ngồi trên ghế, lật nhìn xem hôm nay chính vụ, còn có những cái kia tất cả đại thương nhân cùng quý tộc muốn xuống dưới đơn đặt hàng. Đây đều là Lưu Phong chọn lựa về sau. Mới khiến cho An Lị đi giao hàng, dù sao không phải tất cả thương nhân cùng quý tộc, Lưu Phong cũng nguyện ý hợp tác với đối phương. Tỷ như những cái kia danh tiếng không tốt thương nhân, còn có những cái kia tìm kiếm hợp tác còn vênh vang đắc ý quý tộc, Lưu Phong hiện nay cũng sẽ không cân nhờ ả cờ hợp tác với bọn họ. Đạp đạp đạp An Lị cùng Mìn Nạ đi tới, ngồi trên ghế, uống chút nước trà về sau, bắt đầu một ngày làm việc. An Lị cầm lấy tùy thân mang theo cuốn sổ bắt đầu báo cáo, thiếu gia, trước đó nhường công xưởng những người kia nghiên cứu đường cắt trắng đã làm được. Ở tốc độ rất nhanh, kia đợi chút nữa đi công xưởng xem một chút đi, hợp cách lời nói liền muốn bắt đầu đại lượng sản xuất. Lưu Phong kinh ngạc no y thiếu gia, là phải dùng đến sản xuất kẹo que sao? An Lị hai mắt sáng lên, do hỏi. Nàng hiện tại chỉ ăn tỏa thành bên trong kẹo que. Giống những cái kia đại thị trường cùng kim tệ siêu thị bán kẹo que, nàng đều không thích ăn, bởi vì không đủ ngọt, và tờ đầu ăn không có hương vị. Có một bộ phận sẽ dùng đến sản xuất kẹo que cùng nước đá. Lưu Phong gật gật đầu. Quá tốt. An Lị hưng phấn lên. Đi thôi, đi trước công xưởng nhìn xem. Lưu Phong đứng lên nói. Được. Mìn nạ cùng An Lị đáp, đi theo Lưu Phong đằng sau. Một nhóm ba người rất nhanh ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ tống phía dưới, hướng công xưởng chỗ phương hướng mà đi. Vẫn là thiếu gia xe ngựa thoải mái nhất. An Lị dựa vào toa xe bên trên, duỗi cái lưng mệt mỏi no y. An Lị thường xuyên muốn ngồi xe ngựa, bởi vì nàng muốn tới chỗ chạy, đi xử lý đơn đặt hàng, nhìn chằm chằm các công nhân giao hàng các loại, mà bên trong thành những cái kia xe ngựa, đều là chế thức. Ngồi xuống đương nhiên không có Lưu Phong chuyên dụng xe ngựa dễ chịu, vẹn vẹn liền giảm sóc hiệu quả, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chờ cao su chế ra về sau, trong thành những này xe ngựa liền đều có thể đổi mới, thay đổi xe mới vòng, sẽ càng thêm bình ổn. Lưu Phong khỏe miệng mang theo cười yếu ớt no y. Hiện tại cao su đã có người đi nói, đến lúc đó ở bên kia xây thành công xưởng cùng căn cứ. Liền sẽ có cao su bắt đầu trở về Tây Dương Thành. Đạp đạp đạp. Hơn 10 phút sau, xe ngựa tại công xưởng khu vực chỗ dừng lại. Đại nhân, công xưởng đến. Tân Khác tại ngoài xe cung kính hô, cái thang gác ở trên xe. Lưu Phong cùng Mín Nạ cùng An Lị tuần tự xuống xe ngựa, hướng công xưởng bên trong đi đến. Hiện tại đường cắt trắng nghiên cứu chế tạo đều đặt ở mới công xưởng bên trong, là tại công xưởng khu chỗ sâu mới xây kia một mảnh nhà máy bên trong. Tương lai sẽ có rất nhiều đủ loại kiểu dáng thương phẩm lại ở chỗ này sản xuất, cho nên Lưu Phong dứt khoát tại mảnh này công xưởng khu vực nhiều xây rất nhiều nhà máy ra. Cái này không đơn giản dùng cho sản phẩm mới chế tạo, còn có những cái kia hiện nay ngay tại sản xuất đồ vật, cũng cần bắt đầu mở rộng quy mô, tỉ như đồ hộp cùng rượu, hiện tại đơn đặt hàng đều đã đóng một phen, cỡ nở mở rộng sản xuất quy mô mới theo kịp xuất hàng tốc độ. Mấy phút sau, Lưu Phong mấy người đi vào chế tạo đường cắt trắng địa phương. Đại nhân, phụ trách nghiên cứu chế tạo đường cắt trắng người phụ trách vội vàng nên tới, là một vị trên mặt có hòa ái tiếu dung đại tỷ. Mang ta đi nhìn xem các ngươi sản xuất đường cắt trắng. Lưu Phong khỏe miệng mang theo cười yếu ớt nò ý được. Người phụ trách gật gật đầu, mang theo Lưu Phong đám người đi tới nhà máy bên trong gian phòng, xuất ra một cái bao bố, mở ra sau khi để ở một bên trên mặt bàn. Lưu Phong đưa tay theo bao bố bên trong bắt một điểm đường cắt trắng ra, cùng nó nói là đường cắt trắng, không bằng nói là cục đường, nhan sắc có chu tờ lệch màu vàng nhạt, muốn nghiền nát sau khả năng được xưng là đường cắt trắng. Xem ra loại bỏ một bước này đột nhiên còn cần tiến một bước ưu hóa. Lưu Phong hướng về phía kia đại tỷ no ý đã đang nghĩ biện pháp cải tiến. Người phụ trách cung kính nói, cái này sản xuất ra đường cắt trắng, sắc thực so Lưu Phong lấy tới là hàng mẫu đường cắt trắng nhan sắc muốn lệch vàng một điểm. Ừm, hương vị ngược lại là đầy đủ ngọt. Lưu Phong xử lý một khối nhỏ để vào trong miệng, phi thường hài lòng. Ta thử một chút. An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong xử lý một khối nhét vào An Lị miệng, ngón tay không xem chừng xẹt qua hổ nhĩ nương môi đỏ. An Lị sắc mặt hơi đỏ lên, vui vẻ nói, thật rất ngọt, có thể dùng tới làm kẹo que. Cho ta một điểm. Mín Nạ miệng có chút nhức lên, con mắt màu xanh lam mang cười nhìn qua Lưu Phong. Tốt, Mín Nạ cu nở dê thử một chút. Lưu Phong cười đồng dạng xử lý một cục đường, lấy đồng dạng phương thức nhét vào Mín Nạ trong miệng. Mín Nạ miệng bên trong đường tại hòa tan vào, nhưng nàng cảm thấy rất vui vẻ, là rất ngọt. Có thể đầu nhập sản xuất, nhan sắc sâu chút không có ảnh hưởng, chờ loại bỏ cái kia đạo chỉnh tự làm việc ưu hóa sau lại thay thế đi lên là được rồi. Lưu Phong hướng về phía người phụ trách kia, nói, ta sẽ cho người đi đem cây mía cùng củ cải đường cũng đưa tới. Hiện tại cây mía cùng củ cải đường đều còn tại trong đất, cần để cho người đi thu hoạch, sau đó trở tới đây. Vâng. Người phụ trách gật gật đầu đáp.